Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, trăm năm cô độc. 3. Bộ lạc người tử vong về sau, nhục thân quy về đồ đằng lửa, linh hồn quy về đồ đằng, là truyền thống, cũng là một loại truyền thừa. Viêm bộ lạc cũ đồ đằng chiến sĩ thi thể bị thả vào đồ đằng trong lửa. Linh hồn của hắn bao vây lấy một cỗ đặc thù lực lượng, chậm rãi bay vào hình tròn đồ đằng trong đá. Đồ đằng trong đá, một cái nhỏ yếu linh, co đầu rút cổ thành một đoàn. Hắn thỉnh thoảng hoảng sợ nam vọng, nơi đó có để hắn kinh khủng tồn tại, tràn ngập uy nghiêm, phảng phất trời sinh đối với hắn có lực khống chế. Hắn thức tỉnh là ở bên bờ biển. Ban sơ thời điểm, hắn tràn ngập sung sướng, bởi vì hỏa bộ lạc người tín ngưỡng hắn. Cái này khiến hắn vui vẻ. Cải biến đây hết thảy là cái kia để hắn sợ hãi tồn tại sau khi thức tỉnh. Từ đây hắn ngày đêm lo lắng cho mình không còn là hỏa bộ lạc duy nhất tồn tại. Sợ hãi cái kia tồn tại cường đại khống chế hắn. Hắn trời sinh hướng tới tự do. Vì thế hắn không tiếc truyền tống ý chí ảnh hưởng hỏa bộ lạc người phản bội đời thứ ba vu. Hắn làm mình có thể làm hết thảy, nhưng vận mệnh tựa như cùng hắn mở một cái lớn trò đùa. Cường đại hơn long bộ lạc đánh tới, để hắn lang bạt kỳ hồ, mất đi bộ lạc của mình. May mắn là hắn đi vào viêm bộ lạc, trở thành viêm bộ lạc đồ đằng. Cái này khiến hắn hạnh phúc, chỉ là ngẫu nhiên. Vẫn là lo lắng mặt phía nam cái kia để hắn kinh khủng tồn tại. Hôm nay hắn đột nhiên có chút tim đập nhanh cảm giác. Tưởng rằng phương nam tồn tại ảnh hưởng hắn, nhưng theo linh hồn của ông lão tiến vào thể nội, hắn đột nhiên minh bạch, loại này tim đập nhanh không phải là bởi vì cái kia tồn tại, mà là bởi vì cái này lão nhân. Lão nhân này trong linh hồn bao vây lấy một cỗ đặc thù lực lượng, cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Ông, đồ đằng lửa đột nhiên bành trướng, viêm đồ đằng cũng bốc cháy lên, màu xanh lá mạ lực lượng ngay tại một chút xíu bị đè ép ra ngoài, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Hâm nóng nóng, viêm đồ đằng tại đồ đằng trong đá nóng gầm rú. Hắn nói là thuần chính Hán ngữ, cắn chữ rõ ràng lại mang theo địa phương khẩu âm. Bỏng chết. Bỏng chết, là cái gì? Ngươi là ai? Hắn đột nhiên phát hiện, đồ đằng trong đá xuất hiện một cái khác tồn tại. Hắn tại nếm thử thôn phệ mình, một chút xíu dùng nóng hổi như nham tương đồng dạng lực lượng thôn phệ chính mình. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi, viêm đồ đằng gầm thét, tập trung tất cả lực lượng, như lúc trước đệ ngũ huyền bình thường, hình thành viên trùy hình. Đâm vào tân tiến nhập đồ đằng lực lượng bên trong. Phốp phốp, một tiếng nhỏ xíu vang động. Tân tiến nhập lực lượng bị đâm phá. Viêm đồ đằng lập tức tiến hành phản thôn phệ. À, quá sung sướng. Đây là lực lượng, liền là loại lực lượng này. Sẽ trở nên cường đại. Cường đại, hắn không ngừng nỉ non tự nói. Điên cuồng hấp thu loại này đồ đằng lực lượng. Ô ô ô, đồ đằng lửa trước, viêm bộ lạc nhảy cổ lão tế tự múa. Đây là viêm bộ lạc nguyên thủy nhất tế tự múa. Nhìn cùng hỏa bộ lạc lúc trước tế tự múa rất tương tự. Càng ngày càng nhiều cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng hội tụ hướng viêm đồ đằng. Để viêm đồ đằng lực lượng tiến một bước lớn mạnh. A, sắp không được, thân thể chịu không được, chịu không được. Hắn sợ hãi kêu lấy, cảm giác mình muốn nứt vỡ hình tròn đồ đằng thạch, lực lượng bị áp chế khó chịu, phải có một cái biện pháp phát tiết ra. Lửa, lửa, lửa, ta là lửa, theo hắn từng tiếng kêu gọi, cuối cùng một tia thảo bộ lạc lực lượng bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Hắn cảm giác mình có thể tự do khống chế thân thể biến hóa, ra ngoài bản năng. Hắn ảo tưởng người nguyên thủy thân thể, sau đó, lực lượng ngưng tụ thành hình người, hắn trở thành hỏa diễm người bộ dáng đứng tại hỏa đồ đằng bên trong. Trong cõi u minh, một cỗ lực lượng từ trong thân thể của hắn sinh sôi. Vô số ảo tưởng xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhìn thấy đời thứ ba vu, đời thứ nhất bách thảo vu, đời thứ hai thủ lĩnh, hỏa hậu lạc người, viêm bộ lạc cũ đồ đằng chiến sĩ các loại vô số huyễn ảnh. Ông, vô số huyễn ảnh biến mất. Một nháy mắt, hắn giống như bay ra đồ đằng. Đến thân tại bầu trời bên trong, ta nhìn thấy ngươi, mới lên bầu trời, hắn lập tức nhìn về phía phương nam bờ biển. Cái hướng kia, chính là đệ ngũ huyền vị trí. Đời thứ tư vu khoanh chân ngồi tại ngày đồ đằng trên đá. Tại bên cạnh hắn, là mới mang về nguyệt đồ đằng thạch. Nguyệt đồ đằng thạch cùng ngày đồ đằng thạch lực lượng, để hắn cảm giác rất giống hỏa đồ đằng lực lượng. Loại kia nóng lên lạnh lẽo lực lượng, để hắn mê luyến. Từ khi lại tới đây, rời xa hỏa đồ đằng, lại nghĩ cảm thụ loại lực lượng kia, đã trở thành hy vọng xa vời. Phát hiện nguyệt đồ đằng thạch, để hắn toát ra tự mình chế tác thái cực ý nghĩ. Chỉ là như thế nào chế tác, hoàn toàn không có đầu mối. Ô ô ô ô ô, đời thứ tư vu dùng trong tay pháp trượng gõ gõ nhật đồ đằng thạch, ra hiệu ngày đồ đằng thạch cho pháp trượng bổ sung năng lượng. Ba ba, nhật đồ đằng thạch không có phản ứng. Đời thứ tư vu bất mãn phương pháp sử dụng trượng đánh hai lần, vẫn không có phản ứng. Đời thứ tư vu lắc đầu, từ bên hông rút ra thạch đao, phất tay tại ngày đồ đằng trên đá ngượng nghịu một chút. Thạch đao bị hao tổn, nhưng ngày đồ đằng thạch cũng đi theo bị hao tổn. Ông, nhật đồ đằng thạch đột nhiên phát ra quang mang, sau đó có đồ đằng lực lượng bổ sung năng lượng tiến vào pháp trượng bên trong. Đời thứ tư vu hài lòng gật đầu. Ngay tại hắn muốn mở miệng giáo dục một chút ngày đồ đằng thạch thời điểm, đột nhiên bản năng nhìn về phía mặt trời mọc phương hướng, tựa như nơi đó phát sinh biến hóa gì. Hắn lại nhìn phía những bộ lạc khác người, đáng tiếc chỉ có hắn có loại này xúc động, những người khác phảng phất cái gì cũng không có phát giác. Là biến hóa gì đâu? Cùng hỏa đồ đằng có quan hệ sao? Là tốt là xấu? Trong lòng của hắn không ngừng suy tư, nhưng không ai có thể cho hắn giải hoặc, thậm chí rất khó tìm một người thương lượng. Từ khi cùng đời thứ ba thủ lĩnh ở giữa xuất hiện cách ngăn, có thể cùng hắn đối thoại người càng đến càng ít. Rãnh biển bên trong, trong ngủ mê đệ ngũ huyền đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt kinh ngạc bắc vọng. Tại cái kia phương hướng, có một cái quen thuộc tồn tại đột nhiên xuất hiện. Quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm, nhưng hắn một nháy mắt kêu lên cái này lực lượng chủ nhân danh tự. Túc cầu, tại đệ ngũ huyền trong lòng, hình tròn đồ đằng danh tự liền là bóng đá. Tiểu túc cầu biến thành người. Cảm giác này, cùng long, băng cứng rất giống, liền là cảm giác hơi yếu một chút. Hẳn là hắn cũng xuất hiện biến hóa. Đệ ngũ huyền suy tư, nhịn không được làm ra suy đoán. Long hẳn là thuộc về long bộ lạc, băng cứng cũng hẳn là có bộ lạc của mình. Ta là hỏa bộ lạc. Tiểu túc cầu, mặc dù không biết thuộc về cái gì bộ lạc, nhưng hiển nhiên xuất hiện biến hóa. Ta xuất hiện biến hóa là bởi vì thái cực. Tiểu túc cầu xuất hiện biến hóa, cảm giác hắn giống một đám lửa đồng dạng. Chẳng lẽ cùng cái này lửa có quan hệ? Hẳn không phải là, ta trước đó cũng có một đoạn thời gian là thuần túy hỏa diễm lực lượng. Cũng không có giống tiểu túc cầu dạng này. Thăng cấp, đệ ngũ huyền đột nhiên làm ra lớn gan suy đoán biến hóa của mình. Tiểu túc cầu biến hóa, long cùng băng cứng, đều thuộc về đồ đằng phía trên một loại khác hình thái. Cao hơn phổ thông đồ đằng, nhưng y nguyên thuộc về đồ đằng hệ thống. Tựa như chơi đùa thời điểm, đánh quái thăng cấp bình thường, thông qua nhất định phương pháp, để cho mình thu hoạch lực lượng mạnh hơn. Lực lượng của ta là thái cực, tiểu túc cầu cảm giác này là hỏa diễm, Băng cứng dĩ nhiên chính là băng cứng. Kia long là cái gì? Cho dù nghe qua đời thứ tư vu miêu tả long bộ lạc đồ đằng lực lượng, hắn y nguyên không thể dùng một cái minh xác từ ngữ hình dung long bộ lạc lực lượng. Nhưng cái này không trọng yếu. Nếu như đồ đằng có thể thăng cấp, vậy thế giới này cũng quá thú vị. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.